Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 970, Thiên kiếm nhiếp kính hải. Nếu như chỉ là thôi diễn thần tự phù ấn, đối với Tần Trường Phong mà nói về thực cũng không khó. Bởi vì hắn là phù đạo thủy tổ, phong tự vi phù, nói là liền là. Mấu chốt ở chỗ viên này ấn phù uy năng nếu có thể đạt đến hắn mong muốn. Thứ nhất, nhất định phải có được thần đạo bá liệt cường hoành lực lượng. Thứ hai, nếu có thể khắc chế hết thảy thần đạo tu sĩ. Trên thực tế, thần ma nhất thể, nhìn như nhất chính nhất phản hai thái cực, nội tại bản chất nhưng cũng không có khác biệt, đều là lấy nhục thân sức mạnh huyết thống là chủ. Đều là lấy tín ngưỡng thần niệm vì dựa vào, chỉ bất quá lực lượng của thần có khuynh hướng thiên địa tự nhiên, mà ma lực lượng thì khuynh hướng mặt trái chi vật, cho nên thần lấy phong thần, vũ thần, nguyệt thần chiếm đa số, mà ma thì phần lớn là huyết ma, tâm ma cùng dạ ma vân vân. Hai cái này tại đối lập biểu tượng dưới thật là đồng căn đồng nguyên. Bởi vậy, Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc hợp thể chỗ triệu hoán thần ma chiến thể. Có thể xưng thần đạo đỉnh phong biểu tượng. Bằng vào một điểm này, Tần Trường Phong dù cho tự thân không có tu luyện thần ma chi lực, nhưng nghĩ muốn thôi diễn ra một quả đại biểu thần đạo chí cường chiến lực ấn phù, cũng sẽ không so chữ tiên ấn phù khó quá nhiều. Chân chính khó xử địa phương là viên này ấn phù nếu có thể bắt lấy thần đạo nhược điểm. Từ đó như tiên ký tự ấn chấn tiên đồng dạng, khắc chế hết thảy thần ma, nhất là hư tộc thần thể. Cũng may chính là Tần Trường Phong hiện tại trong tay có một bộ hư tộc huyết nhục thần thể. Đối với hắn, nhìn trộm hư tộc thân thể sơ hở có thể cung cấp sự giúp đỡ to lớn. Tại Tần Trường Phong trầm tâm thôi diễn thần tự phù ấn đồng thời, Ngọc Nô Tiên Tử mang theo An Tang các loại ám quyết ti cao thủ ra độ ba quan. Vào Kính Hải, thẳng hướng chỗ sâu uyên tộc lãnh địa mà đi. Kính Hải rộng lớn vô biên, vạn tộc san sát, lại là ảm hư cùng thiên đình thế lực đấu đá giao tập chỗ. Bởi vậy nơi này tình thế cực kỳ phức tạp. Đầu nhập vào hư tộc cùng hiệu mệnh tại thiên đình kính hải tộc đàn phạm vi thế lực cài răng lược. Tới đây tầm bảo cùng đi săn kính hải sinh linh thiên đình tu sĩ. Phần lớn đều là cùng khuynh hướng thiên đình kính hải tộc đàn hợp tác săn giết đối địch chủng tộc. Chỉ có như vậy mới có thể tại kính hải an toàn thông hành. Ám quyết ti đối trong đó huyền diệu tự nhiên nhất thanh nhị sở. Tại dẫn đường dẫn đầu dưới một đoàn người che giấu tung tích điệu thấp tiến lên. Trải qua hơn nửa tháng, rốt cục đi tới kính hải uyên tộc ở vào biển sâu lãnh địa. Kính hải bên trong chủng tộc có nghỉ lại vu thủy bên trong. Có sinh sống ở trên hòn đảo, căn cứ các tộc huyết mạch tập tính đều có bất đồng. Mà uyên tộc đản sinh tại kính hải vực sâu, tự nhiên ưng thích ở trong nước trường cư. Vực sâu trong đại điện, Ngọc Nô gặp được kính hải thập vương một trong uyên vương. Vị này trên lý luận có tiên vương chiến lực kính hải vương giả ngồi cao tại vương tọa phía trên. Nhìn lại là cái chừng 30 tuổi người trung niên, dáng người hùng vĩ, khí vũ hiên ngang, thần thái uyên đình nhạc trì. Tại đạm mạc bên trong không giận tự uy, mặc trên người màu xám bạc hoa lệ trường bào. Trên đó có chân long như nước ngấn giống như lưu động. Ở trên cao nhìn xuống dưới bậc thang khách nhân không mời mà tới. Hai mắt tinh quang lộ ra, như thần kiếm giống như phong mang bức người, làm cho dưới đài An Tang đám người da thịt cảm nhận được nhói nhói. Tựa như thật có kiếm khí chạm tại trên người, Ngọc Nô cũng cảm nhận được loại này ẩn chứa thị uy chi ý áp lực. Nhưng lại gặp không sợ hãi, hành lễ đồng thời mỉm cười nói, thiên đình ám quyết ti Ngọc Nô phụng nhà ta quân thượng mệnh lệnh, chuyên tới để vị uyên vương các hạ đưa tới một đạo cơ duyên to lớn. Dịch thu quân vừa mới chết, ám quyết ti liền lại tới một vị quân thượng, chỉ sợ không phải đến cho bản vương Tống cơ duyên, mà là tiễn đưa phiền phức tới a. Uyên Vương cười gằn một tiếng, mắt lộ ra hàn ý tập trung nhìn đám người. Uyên Vương cùng không nghe xong làm tiếp bình luận. Ngọc Nô thong dong tự đắc, U Nhiên cười nhạt, ngược lại cũng không phải Kính Hải Vương giả uy áp sẽ không để nàng cái này chân tiên cảm thấy sợ hãi, mà là nàng giờ phút này đại biểu là Thiên Đình Vô Tiên Quân, thậm chí sau lưng Ngự Cổ Đại Đế. Chúng nhưng đã tải cự phách uy áp lên đồng hồn bản năng run rẩy, cũng quyết không thể bày ra mảy may. A, vậy ngươi liền nói một chút nhìn, mặt khác còn không có hỏi qua nhà ngươi quân thượng là vị nào, Vô Ưu Quân vẫn là Vô Thương Quân? Uyên Vương ngữ khí có chỗ hòa hoãn, cũng có chút kinh ngạc quan sát tỉ mỉ dưới bậc thang đẹp như thiên tiên nữ tử liếc mắt. Uyên Vương có chỗ không biết, nhà ta quân thượng chính là bởi vì tại không trung chiến trận lực chiến hư tộc tứ đại thần vương công huân, trước đây không lâu bị thiên đế thân phong Vô Tiên Quân. Về phần thiếp thân mục đích của chuyến này, chắc hẳn Uyên Vương các hạ cũng có suy đoán, chính là vì Dịch Thu Quân ngoài ý muốn vẫn lạc mà tới. Ngọc Nô thanh âm uyển chuyển như dưới ánh trăng như nước chảy, đem sự tình êm tai nói, giọng điệu phân tắc nắm giữ được vừa đúng, đã giữ vững đối với Uyên Vương tôn trọng, lại tại trong lúc vô hình triển lộ ra Thiên Đình ám quyết ti nên có uy nghiêm. Sau một lát, Uyên Vương nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cường giả thế giới bên trong hết thảy theo thực lực vi tôn. Mặc dù vị kia Vô Tiên Quân chỉ là gần nhất mới sắc phong, nhưng hắn vẫn không dám có chút coi thường, bởi vì đối phương chính là bằng vào vô tiên chiến trường kinh thiên công huân được phong. Theo hắn biết đây là Thiên Đình rất nhiều tấn thăng cự đầu phương thức bên trong khó khăn nhất cũng là thụ nhất kính trọng một loại, bởi vì cái này tôn vị là ở thế gian đáng sợ nhất bên trong chiến trường giết ra đến. Thật giống như hồng hoang thế giới bên trong thánh nhân chứng đạo. Lấy lực chứng đạo không hề nghi ngờ muốn so công đức chứng đạo mạnh hơn. Vô Tiên Quân mở ra điều kiện hoàn toàn chính xác để bản vương động tâm. Nhưng nhà ngươi quân thượng một người thật có thể đại biểu toàn bộ ám quyết ti sao? Kính trọng về kính trọng, nhưng nghĩ muốn để Uyên Vương đáp ứng lấy cả tộc lực lượng phát động đối với thư vương chiến tranh, lại hiển nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Dù sao việc quan hệ cả một tộc bầy sống chết tồn vong, không có gặp thật thật tại tại chỗ tốt phía trước, hắn không khả năng vẻn vẹn dựa vào một câu ăn không bạch ngôn liền xông đi lên. Dù cho Uyên tộc tình cảnh hiện tại đã tương đương không ổn, đây là quân thượng kiếm lệnh, thấy lệnh như gặp quân thượng. Ngọc Nô từ mây thêu trung thần tình cung kính mà lấy ra một ngụm kiếm nhỏ màu vàng kim, ông anh mỹ lệ, trung ương hiển lộ một cái chữ thiên, hiển nhiên chính là Tần Trường Phong chữ thiên phù kiếm. Đây là ý gì? Uyên Vương thần sắc run lên, trong đại điện không khí bỗng nhiên băng lãnh, hàn ý thấu xương, lấy kiếm gặp gỡ, cũng không phải cái gì lễ phép chi đạo. Hơn nữa thấy lệnh như gặp quân thượng câu nói này, là muốn cho hắn thần phục sao? Hơn nữa còn là đối với một ngụm làm cho kiếm thần phục. Nếu thật là loại ý tứ này, vậy đơn giản khinh người quá đáng. Đúng lúc này, Ngọc Nô một đôi tuyết trắng trong tay thon phù kiếm đột nhiên chấn động, tiếp lấy bản thân bên trong tràn ngập ra vô lượng phù văn. Trong nháy mắt kim quang vạn trượng, giống như một đạo thần dương giống như phóng lên tận trời, vọt thẳng phá đại điện nóc. Sau đó tại dưới biển sâu vạch ra một đạo long ngấn quỹ tích giống như sông ra mặt nước, thẳng vào bầu trời, trên đường đi tại nước biển cùng trong hư không lưu lại đầy trời phù văn, như là màu vàng cá bơi cùng bông tuyết giống như mỹ lệ chói mắt. Ầm ầm, rất nhanh, loại này mỹ lệ kỳ cảnh đã bị đánh phá, phía trên bầu trời truyền ra lôi đình oanh minh, mây mù cuồn cuộn. Giống như thương thiên đột nhiên tức giận, một cái như là thiên nhãn giống như kinh khủng vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện. Hắn biên giới từ phù văn màu vàng tạo thành, trong nước xoáy lít nha lít nhít cũng là loại này phát ra kinh thế phong mang kiếm phù. Quang mang nóng bỏng đến có thể nóng chảy hết thảy, nơi đó như là có cuồn cuộn dung nham đang sôi trào. Cũng điên cuồng thôn phệ chung quanh bầu trời, mây mù, linh khí, đại đạo chi lực, thậm chí ngay cả hư không đều bị cuốn vào. Sau đó bị trong đó phù văn màu vàng trong nháy mắt ma diệt. Vẻn vẹn chớp mắt, kính hải trên không liền hoảng sợ xuất hiện một cái phương viên mấy ngàn bên trong chỗ trống. Cái này kinh biến rất nhanh đưa tới kính hải các tộc. Thậm chí độ sóng thành cùng kính hải đối diện hư tộc tiên bộ cường giả chú ý. Các loại sắc bén ánh mắt quét tới, đều kinh nghi đến tột cùng là cái gì dẫn phát bực này động tĩnh kinh người dị tưởng. Giây lát, kia trong nước xoáy sôi trào phù văn màu vàng tại thôn phệ đủ nhiều thương khung chi lực về sau. Bản thân bên trong chậm rãi nhô ra một cái to lớn màu vàng kim mũi kiếm. Như là thần long xuất huyên đồng dạng, khí thế chấn nhiếp mênh mông vạn cổ, tinh minh cũng vì đó rung động. Tiếp theo là thân kiếm, sau đó là kiếm đuôi. Chớp mắt liền chỉ thấy một ngụm như trời nhạc thật lớn vô biên màu vàng kim phù kiếm từ trời khung. Chém xuống, mạnh mẽ đại đạo ba động làm cho hư không phối hợp các loại dị tưởng. Có cửu long cuồng vũ, có mưa to như thác nước, có năm tháng thành sông, làm cho chúng sinh đều run rẩy tai kiếp chi ý bao phủ. Toàn bộ thiên địa lâm vào yên lặng, kiếm phong sở trì. Kính hải nước biển bị oanh nhiên bổ ra, hướng về hai bên lùi gấp khuấy động, trong nháy mắt cuốn lên hai đảo như trời vách tường vách núi giống như sóng lớn. Thiên kiếm một đường đến cùng, cho đến nhìn thấy ở vào đáy biển uyên tộc hoàng cung, cũng lạnh lùng chém xuống. Uyên vương nhìn tới đây kinh sợ vô cùng, lập tức hai tay giận nhấc, áo bào bên trên chín đầu thủy long xông ra. Phát ra chấn thiên long ngâm hướng về cự kiếm đánh tới. Muốn đem phá hủy, nhưng chỉ thấy kia nguyên bản trời nhạc cự kiếm đột nhiên ngưng tụ. Cũng đột nhiên xoay tròn, phù văn màu vàng kiếm khí hóa thành gió lốc gào thét đem chín đầu vương cảnh chân long cuốn vào. Liền làm cho cái sau vô luận như thế nào bạo động đều không thể thoát khốn. Cho đến bị triệt để luyện hóa. Đến thiên kiếm chém vào biển sâu về sau, hết thảy đều phát sinh ở sắc trời đá lửa ở giữa. Toàn bộ uyên tộc hiển nhiên đều không nghĩ tới đây một kiếm sẽ kinh khủng như thế, làm bọn hắn tộc vương đều không thể ngăn cản. Phịch một tiếng, uyên tộc vương điện bị màu vàng kim kiếm phù trong nháy mắt ma diệt. Cuối cùng, cùng phổ thông tiên kiếm đồng dạng lớn nhỏ màu vàng kim phù kiếm, khanh một tiếng, từ uyên vương trước người cắm vào cứng rắn đáy biển thanh kim sàn nhà. Tần Trường Phong thân ảnh từ phù kiếm tràn ngập màu vàng kim phù quang bên trong dần dần ngưng tụ. Miệng này chữ thiên phù kiếm, bao hàm bản quân tự thân thi triển một kiếm chi uy. Có thể chạm vương cảnh cự phách, liền làm bản quân đưa cho uyên vương lễ gặp mặt. Bất kỳ một cái nào cảnh giới tu sĩ, hắn thực lực đều tránh không được sẽ có phân chia mạnh yếu. Vương cảnh cự đầu cũng đồng dạng không cách nào tránh khỏi. Mà kính hải các tộc vương giả, bởi vì nội tình tại truyền thừa cùng rất nhiều nguyên nhân, so với hư tộc cùng thiên đình cự đầu, thực lực chỉnh thể bên trên rõ ràng ở vào hạ phong. Cho nên đồng dạng là chữ thiên phù kiếm, tại không trung chiến trận cùng ở nơi này kính hải bên trong chỗ hiện ra hiệu quả hoàn toàn khác. Biệt, hư tộc thần vương ở đây dưới thân kiếm có lẽ chỉ là thụ thương kinh sợ thối lui. Mà kính hải vương giả liền thật sự có khả năng bị một kiếm bị mất mạng. Còn nữa, trải qua Bắc Thiên Đô đánh một trận về sau, Tần Trường Phong nhìn trời ký tự kiếm lại có mới tâm đắc. Khiến hắn có chỗ tiến hóa càng thêm hoàn thiện, uy năng tự nhiên cũng có tăng lên. Uyên vương thần sắc khó coi, uy bức lợi dụ đều bày ở trước mặt, hắn còn có thể cự tuyệt sao? Bây giờ có một chút đã rất rõ ràng, đó chính là ám quyết ti vị này mới lên cấp vô tiên quân không thẹn là chiến công phong quân. Thực lực thâm bất khả trắc, chí ít hơn mình xa. Nếu như cự tuyệt, chỉ sợ miệng này màu vàng kim phù kiếm sau một khắc liền sẽ đột nhiên gây khó khăn. Toàn bộ uyên tộc đều đem máu chảy thành sông. Quân thượng nói tới sự tình, bản vương đáp ứng, chỉ hy vọng quân thượng không nên quên hứa hẹn. Uyên vương không có lựa chọn nào khác, đối phương cách vạn dặm xa, một đạo làm cho kiếm liền có thể trấn nhiếp kính hải. Nếu như bản thể đích thân đến, còn có uyên tộc đường sống. Dễ nói, bản quân từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Tần Trường Phong đạo ảnh mỉm cười, tiếp lấy liền hóa thành phù quang tiêu tán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?